Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 28, giữ chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy con thở đều đều, cô biết nó đã ngủ rồi, nhẹ nhàng bỏ tay con ra, đặt đầu con xuống gối, cô nhẹ nhàng xuống giường, thấy vậy hắn cũng xuống theo, ở lại với Hạo Minh chút nữa ăn lắm lấy tay cô. Muốn cô ở bên cạnh hắn lúc nữa, ở bên cô rất yên bình và thoải mái, không như bên Kiều Mi rất không tự nhiên. Tôi phải về, buông một câu lạnh lùng gạt phát tay hắn ra. Cảm thấy tay mình trống vắng, ý thức được bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô không còn tròn bàn tay mình nữa, hắn thu tay về, ánh mắt tiếc nuối nhìn cô rời khỏi phòng. Dưới lầu cô đang mặc áo khoác của mình, cánh tay muốn giữ cô lại nhưng sao mà khó tới vậy. Quần áo này tôi sẽ trả lại anh sau. Nói xong cô quay đầu bỏ đi. Lúc này hắn muốn giữ cô lại sao mà khó khăn quá, cổ họng khô rát muốn nói điều gì nhưng lại không thể. Chỉ biết im lặng nhìn cô như vậy rời đi. Khoan đã, hắn nói, cô quay đầu lại không hiểu hắn muốn gì, còn hắn thì lúng túng tìm cho mình lý do để giữ cô lại. Bát đũa trong bồn rửa vẫn chưa được rửa, cô rửa giúp tôi được không? Một lý do khiến hắn muốn đào hố chúi xuống đất, thấy vậy cô cũng bỏ chìa khóa xe xuống, cởi áo khoác ngoài ra rồi xắn tay áo lên đi vào nhà bếp. Thấy thế hắn thở phào nhẹ nhõm, đang cố kiếm xem một lý do khác để giữ cô lại lâu hơn. Nhưng nghĩ một lúc rồi chưa nghĩ được cái gì cả. Thấy cô từ nhà bếp chuẩn bị đi ra, hắn vội vàng lấy chìa khóa xe máy của cô đút vào túi quần. Cô đi ra không thấy chìa khóa đâu, tìm xung quanh thì không thấy đâu, bèn hỏi hắn. Anh có thấy chìa khóa của tôi đâu không? Cô hỏi hắn, ca, không biết, tôi, có để, ý đâu, ấp úng nói, hắn sợ cô sẽ thấy hắn lấy chìa khóa của cô giấu đi, lúc đó hắn biết giải thích thế nào đây, ôi thần linh ơi, cầu mong người phù hộ cho con. Mẹ, một tiếng nói lanh lành. Hạo Minh dụi mắt thấy cô đã mặc áo khoác thì vội vã chạy xuống ôm lấy chân cô không cho cô đi, mắt bắt đầu có nước. Thấy con trai chuẩn bị khóc cô lại cởi áo ra, vậy là con trai thịt luôn, không có nước mắt ngắn nước mắt dài nữa. Mẹ hứa ngủ cùng con mà. Hạo Minh hờn dỗi nói. Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ ngủ với con mà. Nói xong cô bèn bế Hạo Minh lên phòng. Thấy con trai kịp thời xuống, hắn thầm cảm ơn con trai mình, bỏ chìa khóa trong túi quần vào chỗ cũ, hắn chạy nhanh lên lầu, vào phòng đã thấy Hạo Minh nằm ngoài, cô nằm trong, anh nghĩ chắc con trai muốn canh chừng mẹ đây mà, về chỗ nằm, anh nằm xuống, nhìn cô nằm ngay bên cạnh mình, muốn giang tay ra ôm lấy eo cô nhưng mà lại phải gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Mẹ con sẽ không ngủ cho tới khi nào mẹ ngủ thì thôi. Hạo Minh nói hai mắt mở to, mẹ sẽ ngủ mà, nói xong cô nhắm mắt lại, ba nhớ canh chừng mẹ nha. Nói rồi cậu bé mới chui vào chăn lấy tay hắn đặt lên eo cô rồi chui ra. Thấy cậu con trai là thể hắn liền mỉm cười hài lòng, xem ra con trai cũng không độc chiếm mẹ nó một mình, thỏa mãn ôm cô, hắn tiến lại nằm sát cô hơn. Hơi thở nóng phả vào vanh tai cô có hơi không tự nhiên nhưng mà chính con trai cô kéo cô vào tình thế như vậy mà thôi, đợi nó ngủ cô sẽ bỏ tay hắn ra vậy. Nghĩ xong cô đành nhắm mắt lại vờ ngủ. Thấy thế Hạo Minh vừa lòng rồi ôm mẹ ngủ, cậu tiếp tục vùi mặt vào ngực cô để ngủ. Được đà cô mới ôm lại Hạo Minh, thế là hắn phải bỏ tay ra, một công đôi việc, cô mừng với việc mình làm rồi thoải mái ngủ. Lúc nãy cậu đã tỉnh dậy từ lâu, muốn xem ba mình sẽ làm thế nào để giữ chân mẹ lâu hơn. Tí nữa là cậu lăn ra cười với hành động của ba. Thôi vậy đành giúp ba một tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì phải bỏ tay ra, hắn hậm hực lắm, con trai thật là quá đáng má, hắn mới ôm cô được một lúc thôi mà con trai đã giành lại, bức xúc hắn quay mặt ra chỗ khác ngủ. Cách chương.